Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996. Tương lai quy hoạch, cùng Tưởng Lệ Hành gọi điện thoại hàn huyên một trận. Ninh Hoan tâm tâm tình rốt cuộc thoải mái không ít. Theo thời gian trôi đi, trên đường cái người đi đường cũng dần dần nhiều lên. Mà Ninh Hoan tâm buổi sáng ra cửa thời điểm có điểm vội vàng, cũng không có mang mắt kính cùng mũ. Tuy rằng nàng đã thật lâu không xuất hiện ở công chúng tầm nhìn, nhưng là vẫn là có người qua đường đối nàng đầu tới tò mò lại hoài nghi ánh mắt. Thoạt nhìn là nhận ra nàng, lại không dám tiến lên đi mở miệng dò hỏi. Ninh Hoan tâm không dám ở trên đường cái nhiều làm dừng lại, vội vàng về tới chung cư. Nàng muốn càng chuyên tâm chuẩn bị lần này đại tái sự tình. Đồng thời, Ninh Hoan tâm cảm thấy chính mình cũng nhất định phải nhắc nhở Cố Ngàn Thần cùng Cố gia người. Lần này thi đấu không đơn giản, tất cả mọi người đều phải cẩn thận điểm mới là. Hai ngày thời gian giây lát lướt qua, ngày mai chính là đại tái bắt đầu nhật tử. Tưởng Lệ Hành hôm nay lui rất sở hữu thông cáo đến chung cư bồi Ninh Hoan tâm money. Nghe nói cái này đại tái khả năng phải tiến hành hơn một tháng, thẳng đến trừ tịch trước mới có thể toàn bộ kết thúc. Nói lên cái này, Tưởng Lệ Hành liền có chút buồn bực. Tuy rằng hắn có thể lấy hồn thể trạng thái xuất hiện ở Ninh Hoan tâm bên người nhìn nàng, bảo hộ nàng, chính là nàng lại không thấy mình. Hơn nữa huyền môn đại tái thực nghiêm khắc, còn sẽ thiết trí rất nhiều cấm chế. Tưởng Lệ Hành liền tính có thể xuất nhập tự do, cũng là có thời hạn. Tưởng tượng đến muốn cùng Ninh Hoan tâm phân biệt lâu như vậy, Tưởng Lệ Hành liền cảm thấy trong lòng hụt hẫng. Trừ tịch, lúc này, Ninh Hoan tâm xúc ở sofa, nghe được Tưởng Lệ Hành nói, nàng đột nhiên ngước mắt nhìn hắn một cái. A Hành, ngươi sẽ ở Ngọc Hải Sơn quá trừ tịch sao? Ngọc Hải Sơn, nghe được Ninh Hoan tâm nói, Tưởng Lệ Hành sửng sốt một chút, lắc lắc đầu, hắn rất ít ở nhân gian quá trừ tịch. Trừ tịch đêm đó, hắn đều là ở minh giới Minh Vương trong phủ vượt qua. Đương nhiên, năm nay có lẽ có thể đổi cái địa phương. Ta vốn dĩ muốn đi Yến Thành cọ đốn cơm tất niên, ngươi sẽ không cự tuyệt ta đi. Tưởng Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan tâm hơi hơi mỉm cười, ánh mắt say lòng người. Như thế nào sẽ đâu? Hoan nghênh ngươi còn không kịp, một năm thời gian liền sắp đi qua, thật sự thật nhanh a. Ninh Hoan tâm không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên nhìn Tưởng Lệ Hành vài lần. A Hành, ngươi cảm thấy Chu Hàn người kia như thế nào? Như thế nào hảo hảo mà đột nhiên nghĩ đến hắn? Không có gì, chính là ta trước đoạn nhật tử cùng Cố Sâm cùng nhau nghiên cứu phong thủy kiến trúc, ta cảm thấy rất có ý tứ. Năm sau nói ta suy xét ở Yến Kinh vào đại học. Tạ thúc thúc ở Yến Kinh nhận thức không ít người. Tiểu điệp thượng cái kia đại học hiệu trưởng, tạ thúc thúc cũng nhận thức. Hắn có thể giúp ta đi lại một chút, làm ta đến các nàng trường học niệm thư. Ta nhớ rõ tiểu điệp nói Chu Hàn là giáo Chu Dịch. Đương nhiên hắn là kiến trúc hệ lão sư. Nếu ta đi học kiến trúc thiết kế, có phải hay không có điểm kỳ quái? Bất quá, giống như Yến Kinh này đó đại học sẽ giáo phong thủy cũng chỉ có kiến trúc buộc lại đi. Ngươi cư nhiên đối phong thủy có hứng thú. Tưởng Lệ Hành có điểm ngoài ý muốn nhìn nhìn Ninh Hoan tâm. Ngay sau đó trầm ngâm một lát, ngươi thích liền hảo, học cái gì không sao cả, thượng cái gì đại học cũng không cái gọi là Yến Kinh đại học, ngươi có thể tùy tiện chọn. Ta cũng nhận thức rất nhiều người. Là, Tưởng đại thiếu, ngươi lợi hại, ngươi điếu, tạc, thiên, Ninh Hoan Tâm ở một bên cười trộm mà ni ân. Ta là rất lợi hại đối với chính mình, tiểu tức phụ nhi ca ngợi. Tưởng Lệ Hành không chút do dự nhận lấy. Ninh Hoan Tâm, ảnh đế đại nhân, nhân thiết đã băng. Hảo, ta và ngươi nói chính sự đâu. Ta thật sự tính toán đi cùng tiểu điệp một cái trường học. Bất quá, muốn từ đầu học khởi, làm đại một học muội. Hảo yêu thương, tuy rằng thân phận tuổi gì đó, Ninh Hoan Tâm không quá để ý, nhưng là, vẫn là cảm thấy có điểm quái quái. Hết chương.